Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 795, A La Hà. Diệp Hoa hung hăng trừng Thanh Vũ Đồng liếc một chút, tựa hồ tại hỏi, ngươi lại đang làm cái gì yêu thiêu thân? Rõ ràng mỗi ngày đều đang kêu thoải mái, hiện tại lại tới đây a một tay, thật muốn hung hăng quất ngươi. Thanh Vũ Đồng tránh sau lưng tỉ tỉ, le le chiếc lưỡi thơm tho, mỗi đêm khi dễ ta, buổi tối hôm nay đến khi dễ ngươi một chút. Đối với Thanh Vũ Đồng nghịch ngợm, Diệp Hoa cũng là biết, sở dĩ cũng liền theo chơi. Diệp Hoa khác luôn khi dễ Vũ Đồng, Vũ Đồng cũng không phải máy móc, cũng chịu không được ngươi mỗi đêm cái kia. Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, muội muội đều tìm chính mình lên án mấy lần, nhưng Thanh Nhã cảm thấy muội muội đây là đang đắc ý nha. Sở dĩ đừng trách tỷ tỷ hố ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng cười nói, Diệp Hoa, Vũ Đồng còn nhỏ, lại vừa mới kinh lịch dạng này sự tình, để cho người khác chậm rãi a. Thanh Vũ Đồng trốn ở hai vị tỷ tỷ sau lưng, gật gật đầu, lời này không có tâm bệnh. Diệp Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, các ngươi cũng là một đường đi tới, biết ta thói quen, lại nói, các ngươi cũng không nên bị Vũ Đồng cho lừa gạt. Nàng mỗi lần đều nói, chính mình muốn thoải mái đến bầu trời. Diệp Hoa nghĩ đến như thế tràng diện, đã cảm thấy buồn cười. Thanh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, nào có, tỷ phu người chưa nói lung tung, người nào thoải mái, đau nhức muốn chết đây. Đúng, Vũ Đồng còn hỏi a, là tỷ tỷ dễ chịu còn là mình dễ chịu? Bạch Chỉ tỷ tỷ có hay không ta lợi hại như vậy? Ta đều còn chưa nói, nàng liền bắt đầu đắc ý, nói cái gì ta là mạnh nhất, chặt nhất. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, tỷ phu ngươi nói lung tung. Tỷ, Bạch Chỉ tỷ, các ngươi không nên tin hắn, ta tuyệt đối chưa nói qua lời như vậy. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian giải thích, tỷ phu quá xấu, người ta chỗ nào nói, chỉ là phi thường mịt mờ nói một chút mà thôi. Chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trong nháy mắt đem Thanh Vũ Đồng bắt lấy, đẩy tại Diệp Hoa trong ngực. Đông Hoàng Bạch Chỉ từ tốn nói, Diệp Hoa, trước đem liền dùng, ân, dùng hỏng chúng ta cho ngươi thêm thay mới. Thanh Nhã cũng trầm giọng nói ra, tiểu gia hỏa vẫn rất đắc ý. Diệp Hoa nghe nói như thế, nhất thời cười, còn có thể lấy cũ thay mới, cái này thao tác có thể. Thanh Vũ Đồng muốn chết tâm đều có, tỷ, các ngươi sao có thể dạng này, đưa dê vào miệng cọp a. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, Diệp Hoa, giúp ta hung hăng giáo huấn một chút, để cho nàng biết đắc ý hậu quả. Được, bao tải trên người của ta. Sau khi nói xong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ qua bồi hài tử, theo bọn nhỏ muốn rời khỏi, làm mẫu thân cũng là càng thêm thương tâm. Khi cửa đóng lại thời điểm, Thanh Vũ Đồng trong nháy mắt trở mặt, tỷ phu nhân nhà biết sai, ha ha, người cảm thấy nhận lầm là được sao? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, cũng dám làm như vậy, lá gan rất lớn a. Tỷ phu anh cầu xin tha thứ. Thanh Vũ Đồng dùng sức cọ lấy Diệp Hoa lồng ngực, tựa như một con mèo nhỏ mễ giống như. Diệp Hoa câu lên Thanh Vũ Đồng tấm kia tuyệt thế mỹ nhan, nhẹ nói nói, Vũ Đồng, buổi tối hôm nay chúng ta chuyển sang nơi khác, xem như đối ngươi trừng phạt. Chuyển sang nơi khác, Thanh Vũ Đồng một chút không có kịp phản ứng, nhưng nhìn đến Diệp Hoa cười xấu xa, cả người cũng không tốt. Không muốn, không muốn, không muốn. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian đi đường, chỉ là bị Diệp Hoa trực tiếp khiêng trên vai. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tỷ phu, thật không được, sẽ chết người, không thử một chút làm sao biết đâu. Diệp Hoa cười xấu xa nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ là không dám nếm thử, nhưng cái này Thanh Vũ Đồng a, lá gan quá lớn, không dạy dỗ một chút sao được. Tỷ phu, ta về sau cam đoan ai ra, sự tình gì đều nghe ngươi được hay không? Thành Vũ Đồng đều muốn khóc. Sớm biết có thể như vậy, liền không trả thù Diệp Hoa. Ngươi là rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Tỷ, tỷ, cứu mạng a, lão công ngươi muốn tạo chết muội muội của ngươi rồi. Thành Vũ Đồng lớn tiếng kêu cứu. Diệp Hoa trực tiếp đem Thành Vũ Đồng nhét vào trên giường lớn. Mà Thành Vũ Đồng tựa như chấn kinh con thỏ nhỏ, ôm chăn mền trốn ở một góc. Một bộ ngươi có muốn hay không tới bộ dáng. Nhìn thấy Thành Vũ Đồng cái bộ dáng này, càng thêm câu lên Diệp Hoa chinh chiến chi tâm. Ngày thứ hai, Diệp Hoa toàn thân sảng khoái đi ra tẩm cung, biểu thị đã hoàn thành thanh nhã nhiệm vụ. Vũ Đồng không có mấy ngày là không giường, mà ngủ ở trên giường Thanh Vũ Đồng. Một mặt phiền muộn, tỷ phu đơn giản cũng là không biết xấu hổ. Ôi, đau quá à, bất quá vẫn là rất thoải mái. Thời gian tại một ngày trôi qua. Diệp Hoa nhìn lấy ngày càng phồn hoa đường đi, trong lòng rất là vui mừng. Nhân khẩu rốt cục đi lên, thương nghiệp phát triển cũng tương đối tốt, là tốt bắt đầu. Thậm chí giá phòng đều tăng gấp mấy chục lần. Diệp Hoa không khỏi không cảm khái một chút. Chỗ nào đều có xào phòng. Về phần này nhất tông tam quốc, hết thảy đều an an tĩnh tĩnh. Cái này Bắc Lương chi địa xem như nắm giữ nơi tay. Một số tôm tép nhỏ bé không có ý định qua để ý tới. Tiếp xuống nhiệm vụ trọng tâm đặt ở bọn nhỏ trên thân. Dù sao bọn nhỏ cũng sắp làm nhiệm vụ. Mà lại Diệp Hoa đó có thể thấy được, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại nỗi buồn. Chờ đưa hài tử về sau, Diệp Hoa quyết định mang ba cái lão bà đi ra ngoài giải sầu một chút. Thuận tiện khảo sát một chút A-La-Hà. Nói đến đây A-La-Hà, Diệp Hoa cũng là từ trên sử sách trông thấy, liền là địa đồ mà thôi. Bắc Lương là thuộc về lớn nhất Bắc địa phương. Mà tại Bắc Lương phía dưới, cái kia chính là A-La-Hà. A-La-Hà nước sông không biết thông hướng chỗ nào, nhưng là truyền ngôn A-La-Hà nước sông mang theo bàng đại hủ thực lực. Người đụng một cái liền sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn rơi. Sở dĩ A-La-Hà nước sông cũng gọi hồn nước, không ai dám đụng, nhưng ở A-La-Hà chung quanh, mọi người lại thờ phụng Hà thần. Cái này A-La-Hà cũng là lực lượng biểu tượng. Tại A-La-Hà trên khu vực, có cực kỳ cường đại tông phái cùng quốc gia, cùng Bắc Lương so ra. Bên kia tựa như tỉnh thành, Bắc Lương cũng là tiểu thôn trang. Trong đó cường đại nhất liền có hai cái. Một cái Tam Tuyệt Điện Hạ, một cái khác là Nhân Vương Ngục. Là cái dạng gì Diệp Hoa còn không có gặp. Bất quá chờ đưa hài tử ra ngoài, liền mang theo các lão bà ra ngoài giải sầu. Diệp Hoa lúc này ngồi tại bọn nhỏ cung điện, nghĩ đến một vài vấn đề. Mà trong mấy ngày này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều là ôm hài tử. Các loại căn dặn, các loại không yên lòng. Diệp Hoa, người muốn đem Diễm Nhi cùng Lưu Nhi đưa ở đâu học tập? Thanh Nhã ôm con gái hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa khẽ nhíu mày, trầm thấp nói ra, tại Thương La Đại Lục Nam Phương, có hai cỗ thế lực tối cường, một cái gọi Đoạn Mạch Núi, một cái gọi Thần Thư Viện. Núi này chủ hòa viện trưởng đều là chí tôn cấp bậc cường giả. Hai địa phương này tuyển người không bình thường nghiêm ngặt, mỗi năm năm một lần, mà ba ngày sau cũng là Đoạn Mạch Núi cùng Thần Thư Viện chiêu thu đệ tử thời điểm. Đem Diễm Nhi cùng Lưu Nhi đưa trở ra, liền muốn qua Thần Thư Viện. Thời gian có chút gấp gáp, Diệp Hoa đem bọn nhỏ an bài như vậy, một mặt là gia tăng cảm tình, một mặt khác là bởi vì Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm. Bọn họ có đôi khi quá tốt, không có sát phạt quyết đoán tâm, mà Diệp Thần cùng Diệp Lưu hoàn toàn không lo lắng. Sở dĩ đem Diệp Thần cùng Diệp Lưu tách ra, cũng là để bọn hắn một bên căn dặn tỉ tỉ ca ca. Nhân từ có thể có, nhưng quá nhiều nhân từ sẽ chỉ hại chính mình.